One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 434, Minh Giới Chi Môn. Nhìn đến đây, thời điểm Doko không khỏi lấy ánh mắt cảm kích Viêm. Hắn biết, nếu như không phải có Hakuen, hiện tại Ngũ Lão Phong nhưng sẽ phá hủy. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt Sần Sung. Kích tới, Cửu Thiên Du Long Quyền. Ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp từ Hakuen nắm đấm bên trong phun trào ra. Không chỉ có như thế, còn mang theo một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức. Tiếng long ngâm cũng tại Ngũ Lão Phong bên trên vang lên. Tại thấy cảnh này, thời điểm Sân biểu lộ không khỏi thay đổi. Giờ khắc này liền nhìn thấy thân thể của hắn thình lình ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt vô hình bình. Chướng thủy tinh bào, đây cũng là Sân tại Crystal World về sau lại một chiêu phòng ngự hệ chiêu thức. Với lại có thể nói là liên hệ. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, thủy tinh bào lực lượng phòng ngự nhưng lại là xa xa tại Crystal World phía trên. Lúc này chỉ thấy Sần lấy nhỏ 10 vũ trụ sáng tạo ra vô số cái kết tinh hóa thành một đảo không. Nhìn thấy lại không cách nào thông qua màng bảo hộ bao trùm thân thể. Thủy tinh trong suốt vô hình, thậm chí có thể ngắn ngủi ngăn cách thời không ảnh hưởng. Ầm ầm, Ngũ Lão Phong bên trên bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ tiếng nổ thật to. Khí tức đi theo đang cuộn trào chấn động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác xoạt xoạt. Để Sần làm sao đều sẽ không nghĩ tới chính là, tại Hakuen cường đại một quyền chi uy dưới, thủy tinh bào vẫn là vỡ vụn ra. Phanh, ngay sau đó liền nhìn thấy Sần mở to hai mắt nhìn. Cũng là tại hắn chấn kinh chi sắc dưới, thân thể giống như là bị một cỗ 10 phần cuồng mãnh khí tức bá đạo nghiền ép, trực tiếp cho chấn động ra ngoài. Xoạt xoạt, ngay tại Sần thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình, sau đó trùng điệp một quyền tiếp tục hướng phía Sần thân thể oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Sần thân thể liền đã hoàn toàn nổ tung ra. Tại hắn có chút không dám tin trong ánh mắt, trực tiếp oanh sát, cuối cùng liền nhìn thấy trên bầu trời vô số đấu khí tiêu tán. Cái này nương theo lấy những đấu khí này tiêu tán thời điểm, Sần thân thể cũng đi theo hóa thành khí lưu màu xám trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Doko nhìn xem Sần biến mất phương hướng không khỏi kinh ngạc nhập thần. Cả người có vẻ hơi phiền muộn, nhìn xem bạn chí thân của mình xuất hiện, lập tức lại đến chết vong. Loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu. Là thật, xong, bất quá chính như vừa rồi nói. Hết thảy, căn bản không có chút nào lựa chọn. Tại giải quyết Sần về sau, Hakuen một cái lắc mình xuất hiện ở Doko trước mặt. Doko không khỏi thanh tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức rất cảm kích nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen các hạ, thật cảm tạ, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, đoán chừng hiện tại ta đã chấm ngoặc kép, không quan hệ. Hakuen lạnh lùng lắc đầu, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, Athena phong ấn sẽ phải mất hiệu lực. Đang nói đến chính đề thời điểm, Doko thần sắc không khỏi đều ngưng trọng lên. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen sau đó tiếp tục nói ra. Chuyện lần này tương đối mà nói có chút phiền phức. Athena phong ấn hiện tại đã đến gặp phong ấn biên giới. Nếu như ta không có dự đoán ra sai, 3 ngày sau đó Athena phong ấn sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đến thời điểm kia, chỉ sợ Cửu Châu đại địa thật là muốn nghênh đón một tràng tai nạn. Ân, Hakuen ghé mắt, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Doko, với lại có một chút có lẽ Hakuen các hạ cũng không biết. Doko cảnh Hakuen một chút, lập tức thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Trên thực tế, Athena phong ấn chỗ phong ấn cũng không phải là 108 khỏa ma tinh đơn giản như vậy. 108 khỏa ma tinh cũng chính là 108 tên minh giới Spectre. Trong đó chia làm 36 tên chữ ma tinh cùng 72 tên địa tự ma tinh. Rất sớm trước đó đều nói tại thánh chiến kết thúc về sau, Hades yên lặng bại lui trở về minh giới, mà dưới trướng hắn cường đại nhất 108 tên ma tinh Spectre thì là bị phong ấn. Có ý tứ gì? Nơi này chỗ phong ấn, căn bản chính là minh giới lối vào. Doko hít sâu một hơi, lập tức tiếp tục nói. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi híp mắt lại. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Doko. Minh giới lối vào, nói cách khác bên này liền là minh giới cùng Cửu Châu đại địa kết nối miệng. Doko nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra. Cho nên một khi Athena phong ấn mất đi hiệu lực, minh giới tất nhiên sẽ quy mô đánh vào Cửu Châu. Cho đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nói đến Doko cũng thật là 10 phần may mắn. Hắn tuần tra đến Athena phong ấn bên này đã xảy ra vấn đề thời điểm. Cả người đang chuẩn bị đem tin tức này mang về đến thánh vực bên kia. Liền đã bị Sun, Seger các loại Spectre cho dây dưa kéo lại. Nếu như không phải Hakuen kịp thời xuất hiện, chỉ sợ thật đợi đến minh giới đại quân hoàn toàn từ minh giới đến thời điểm. Thánh vực bên kia Sen mới sẽ biết. Nếu quả thật là như vậy, cái kia tình huống này coi như lộ ra 10 phần bị động. Ta đã biết, đang nghe Doko nói như vậy thời điểm, Hakuen đã đối tình thế trước mắt có một cái cơ bản hiểu rõ. Nói đến vẫn là nhờ vào lần này hắn phòng ngừa chu đáo. Hắn 463 biết hiện ở thời điểm này bản thân đã là xuân xuân muốn động. Bởi vậy cả người tại thánh vực bên kia cơ hồ không có trì hoãn liền hướng về bên này chạy tới. Nếu như nói chậm thêm bên trên 3 ngày, cho dù nói Hakuen có thể lấy sức một mình đối phó được toàn bộ minh giới, nhưng là lúc kia minh giới đại quân đã sẽ từ minh giới lao ra. Thế tất sẽ đối với toàn bộ Cửu Châu đại địa tạo thành tổn thương giống như là lần này hải vực tình. Huống, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Athena phong ấn còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nói cách khác minh giới đại quân còn không cách nào tiến vào Cửu Châu khắp mặt đất. Đã là nếu như vậy, quyền chủ động liền nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Cho nên nói lần này vẫn là cần làm phiền Hakuen các hạ trở về một chuyến thánh vực. Đồng thời mời Athena nữ thần đến một lần nữa gia trì Athena phong ấn. Nếu không, chấm ngoặc kép, Doko xông Hakuen lo lắng nói. Không cần, Hakuen lắc đầu, không cần. Nghe đến đó thời điểm Doko còn có chút không rõ Hakuen ý tứ đến. Minh giới sự tình, ta có thể giải quyết. Với lại liền xem như một lần nữa phong ấn, tương lai cũng tất nhiên sẽ có cơ hội để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời. Đã dạng này, vậy liền triệt để hủy diệt toàn bộ minh giới a. Nghe nói như vậy thời điểm Doko trong lòng hoảng hốt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.